Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1651, Vũ Trụ Phi Thuyền. Thiên Phượng Công Chúa cũng thay đổi, nàng đột nhiên biến thành một cái mềm mại đáng yêu vạn phần tiểu nữ nhân. Ồ tại nam nhân này trong ngực thời điểm, đã không có cái gì tinh khí. Tô Dương cười nói, chúng ta lần này đều là ích lợi tương đối khá, người ta đều phải đến mình muốn đồ vật, hiện tại là nên trở về, viên này tinh thể đã biến thành một khối phổ phổ thông thông thạch đầu. Tất cả linh lực đều bị ma văn rút khô, cho nên thảm thực vật cũng đồng dạng phân giải thành linh lực bị ma văn hấp thu. Cho nên chỗ này khắp nơi trụi lùi, cái gì đều không lưu lại. Đương nhiên, những phi thuyền kia thi thể vẫn còn, mà lại có nhiều thứ còn vô cùng có giá trị. Thiên Phượng Công Chúa đi vào những cái kia tàn phá trong phi thuyền. Sau đó tìm tới phi thuyền hạch tâm. Tất cả phi thuyền hạch tâm đều là một loại em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay khối Rubik. Những thứ này khối Rubik là cao văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Giống thiên thiên long thỏ cửu vĩ các nàng. Trong óc đều có khối Rubik tồn tại. Nguyên bản Thiên Phượng Công Chúa trí năng hạch tâm cũng là cái này chủng ma mới. Bất quá tại cùng Tô Dương song tu vượt qua tiểu thiên kiếp đột phá tới bát trọng thiên về sau. Nàng sinh ra tinh thần hải, mà khối Rubik thì trở thành nàng nguyên thần. Cái gì là vũ trụ phi thuyền? Chỉ có kiến thức đến Thiên Phượng Công Chúa phi thuyền về sau Tô Dương mới biết được cái gì là thật. Chính vũ trụ phi thuyền, đây quả thực là một cái có thể di động công nghiệp quốc phòng, gồm cả sinh sản sửa chữa tiếp tế các loại một hệ liệt công năng. Suy nghĩ kỹ một chút, hoàn chỉnh phi thuyền vẫn thật là cần có tất cả công năng. Như loại này thiết bị công nghệ cao, một khi tiến vào vũ trụ vậy thì phải tiến hành thời gian dài làm việc. Nếu là có chút công năng không hoàn mỹ, vậy thật là khó thích ứng đại vũ trụ công tác cần. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tại trong phi thuyền vũ trụ bổ sung năng lượng về sau. Thiên Phượng Công Chúa liền điều khiển máy bay chiến đấu chỉ huy Tô Dương phá vỡ trùng động chờ. Lại trở lại địa cầu. Thiên Phượng Công Chúa đem Tô Dương đưa trở lại địa cầu về sau liền trở về. Nàng còn phải đi chăm sóc chính mình phi thuyền. Tô Dương không biết mình lần này rời đi bao lâu, lúc thời điểm tu luyện, thời gian căn bản không có khái niệm. Về đến nhà, trùng nữ ào ào vây đến Tô Dương bên người, từng cái biểu hiện vô cùng kích động. Đại bại hoại, người rốt cục trở về á. Lão công, rất nhớ ngươi. Trùng nữ ào ào ngã xuống Tô Dương trên thân vây đến bên cạnh hắn. Lão ca, ngươi đến cùng đi đâu a? Lão công bại hoại, thế mà rời đi lâu như vậy, mà lại không ngớt lời bắt chuyện cũng không đánh. A Dương, đến cùng phát sinh chuyện gì? Trùng nữ chen chúc tới, hơn 30 nữ nhân líu díu hỏi không ngừng. Tô Dương còn thật không biết trả lời người nào. Bất quá, có kiện sự tình cần xác nhận một chút. Ta rời đi bao lâu? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Lão công không biết sao? Từ khi ngươi cách mở đến bây giờ, đều đi qua thời gian nửa năm. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7. Thời gian nửa năm, Tô Dương rời đi thời điểm là tháng 1. Hiện tại đã là tháng 7. Quả thật đi qua nửa năm. Lão công, ngươi đến cùng đi nơi đó à? Làm sao liền thời gian cũng không biết. Tô Dương cười nói, đi một cái vô cùng xa xôi địa phương. Nói tóm lại các ngươi không tưởng tượng nổi. Lão công ngươi mau nói, đến cùng đi đâu? Thì là, lão ca không cho ngươi giả vờ thần bí, nhanh điểm chi tiết đưa tới. Trùng nữ ào ào không thuận theo, muốn để Tô Dương nói thật. Tô Dương tự nhiên là sẽ không nói. Hắn cười hắc hắc đem gọi hung hăng Tô Tranh ôm đến trong ngực, ép xuống dưới thân. Sau đó đi hôn nàng mò nàng, làm cho tiểu nha đầu lập tức thì sụi lơ mơ hồ xuống tới. Tô Dương trả lời rất đơn giản, hắn đem trùng nữ từng cái ép xuống dưới thân, sau đó làm một số xấu hổ sự tình. Trùng nữ đều đối chính mình nam nhân tưởng niệm gấp, đều muốn lấy được hắn sủng ái. Được đến chính mình nam nhân tư nhuận về sau, các nàng liền không hỏi nữa nhiều như vậy, chỉ cần mình công an lâu năm toàn trở về liền tốt. Về đến địa cầu về sau, Tô Dương tu vi lần nữa bị áp chế đến bát trọng thiên. Đi qua thời để hắn tới a, ma quân đã chết, ta hiện tại chỉ là Tô Dương. Tất cả mọi thứ đều đã hóa thành bụi đất. Tô Dương quyết định quên mất đi qua, bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại sinh hoạt cũng đỉnh tốt. Tô Dương vẫn như cũ là Tô Dương. Hắn cùng ma quân hoàn toàn khác biệt. Ma quân chẳng qua là hắn ở kiếp trước trí nhớ mà thôi. Tựa như là một người khác. Tô Dương vẫn là cái kia ưa thích mỹ nữ, ưa thích tán gái xấu nam nhân. Hắn cũng không phải khó chơi ma quân. Đối với Tô Dương tới nói, cái gọi là cảnh giới bình cảnh căn bản chính là không tồn tại. Tuy nhiên hắn quyết định từ bỏ quá khứ thân phận, nhưng ma quân thì là ma quân. Cái kia đoạn ký ức hắn mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Hắn đã từng đi qua đủ loại địa phương, gặp qua đủ loại người. Tất cả cảm ngộ cùng cảnh giới đều có. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều năng lượng, chỉ cần đem thân thể này thật tốt bồi dưỡng lên, là hắn có thể đạt tới ma quân tu vi. Một thẳng đến tầng 13 đều sẽ không gặp phải bất luận cái gì chướng ngại. Một đời trước ma quân đã vì một thế này hắn trải bằng tiến lên đường. Đến đón lấy hắn chỉ cần thật tốt tu luyện, sau đó tiếp tục thôi diễn tầng 13 về sau tu luyện chi pháp là đủ. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương xuất hiện tại Olympus dưới núi, nửa năm không có online, tất cả người chơi bình quân đẳng cấp tăng lên không ít, nhưng giống như vẫn là không có đuổi kịp Tô Dương tốc độ. Tô Dương không tại trong mấy tháng này, Tuyết Nữ lấy hắn danh nghĩa làm rất nhiều nhiệm vụ, lấy Tuyết Nữ cái kia thực lực kinh khủng, tất cả nhiệm vụ tự nhiên đều bị hoàn mỹ hoàn thành. Cái này cũng dẫn đến Tô Dương được đến cực cao đánh giá. Đáng nhắc tới là, thiên mệnh vương giả chi chiến đã kết thúc. Lần này vô địch từ ngàn năm bá tước hái được. Lão cửu bọn họ cũng lấy được từ trước tới nay lớn nhất thành tích tốt. Vậy mà thu hoạch được á quân. Lão Tô, ngươi đi làm cái gì a? Thế mà lâu như vậy không có online. Thiên hành cửu ca lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Đi bên ngoài làm sự tình đi. Không có thời gian phản ứng trong trò chơi sự tình. Về sau có lẽ còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cho nên hoa hạ chiến khu bên này phải do ngươi đến diễn chính. Đúng, chúc mừng ngươi thu hoạch được á quân thành tích tốt. Tô Dương vừa cười vừa nói. Lại không có thu hoạch được vô địch. Chúc mừng cái gì a? Thiên hành cửu ca từ tốn nói. Đại lương khẳng định vẫn là phải do ngươi đến chọn. Ta cũng không có khả năng kia. Tô Dương cười nói. Khác tự coi nhẹ mình. Siêng năng người trung quy sẽ có thu hoạch. Ngươi thời gian online lâu hơn ta được nhiều. Mà lại cất bước sớm bỏ được đầu tư. Hiện tại càng là có không kém tu vi. Tại thiên mệnh thế giới bên trong ngươi đã có thể đứng vững gót chân. Về sau nhất định sẽ đi đến phía trước ta đi. Hoa hạ chiến khu về sau thì giao cho ngươi. Thiên hành cửu ca im lặng nói. Lời này của ngươi làm sao giống như là tại giao phó hậu sự a? Tô Dương cười nói. Chỉ là sớm theo ngươi chào hỏi mà thôi. Ta hiện tại đối thiên mệnh đã không có nhiều hứng thú. Tiếp tục chơi tiếp tục chẳng qua là không muốn từ bỏ mà thôi. Mà lại dưới tay còn có nhiều huynh đệ như vậy, ta nếu là không chơi, khẳng định sẽ dẫn tới không tốt ảnh hưởng. Thiên hành cửu ca thở dài, chậm rãi nói ra, mặc kệ như thế nào, ta cùng ta công hội tùy thời tùy chỗ nghe ngươi điều khiển. Ta trước đó cũng đã nói, thiên hành gia tộc là ngươi bang phái, đây là hắn duy nhất có thể đối Tô Dương làm, Tô Dương giúp hắn khôi phục hành tẩu. Càng làm cho hắn bước vào con đường tu luyện. Phần ân tình này hắn biết mình đã bất lực hoàn lại. cho nên chỉ có thể ở trong game làm vài việc để báo đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.